dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, 14, cửa hàng khai trương 4. Theo thời gian chuyển rời, Katie, đích chế tác sandwich tay nghề càng thêm thành thạo. Tuy là như thế, chế tác tốc độ vẫn như cũ không đuổi kịp bán tốc độ. May mắn, bóng đêm tiệm thâm, tiến vào cửa hàng khách hàng dần dần giảm bớt, gần 7 điểm, tiễn đi cuối cùng một vị khách hàng. Alice quyết đoán quan cửa hàng môn, cũng treo lên Chloe thẻ bài. Catherine, Katie, Dick sôi nổi bò ngồi ở ghế trên, mệt nói không nên lời lời nói. Vất vả đại gia, Alice lược cảm xin lỗi. Sinh ý so đoán trước còn muốn lửa nóng. Theo bước đầu phỏng chừng, cả đêm bán ước chừng 200 nhiều khối sandwich, chỉ là lãi dòng nhuận, liền có 30 nhiều cái đồng bạc. Lão bản, ta cảm thấy trong tiệm nhân thủ không đủ, nghĩ nghĩ. Katie lại cường điệu bổ sung một câu. Thực không đủ, ta biết, chờ các ngươi công tác thượng thủ sau, ta sẽ thông báo tuyển dụng tân công nhân, Alice vô cùng trịnh trọng mà hứa hẹn nói. Ngày mai có lẽ sẽ không như vậy vội, Dick cắm câu miệng. Thấy còn lại ba người đều nhìn qua, hắn nhún nhún vai, trình bày chính mình quan điểm. Tân cửa hàng khai trương, đều cảm thấy mới lạ, cho nên lại đây thấu cái náo nhiệt, chờ thêm hai ngày mới mẻ cảm không có. Nói không chừng lười đến lại đây, mặt khác, ban ngày công tác, lên núi săn thú, không có gì sinh ý. Thừa dịp nhàn rỗi, nhiều làm một ít sandwich chuẩn bị tốt. Chờ đến cơm điểm, liền không đến mức luống cuống tay chân, Dick nói có đạo lý, Alice tán đồng nói. Có rảnh liền nhiều làm chút sandwich bị, miễn cho cơm điểm sinh ý quá hảo. Lo liệu không hết quá nhiều việc nếu là làm nhiều bán không ra đi. Kia nhưng làm sao bây giờ? Katie nhịn không được lo lắng. Từ sandwich ra đời tới nay, còn không có gặp được quá bán không xong tình huống, Alice trầm ngâm một lát. Lấy định chủ ý, hai loại khẩu vị phân biệt chuẩn bị 50 khối. Vạn nhất bán không xong, ta tới nghĩ cách, Dick lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đem cửa hàng thu thập sạch sẽ, Alice đưa ba người hồi ký túc xá. Nhà dân có hai gian phòng ngủ, Catherine, Katie thì muội trụ một gian. Dick tạm thời đơn độc trụ một gian, dặn dò bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi sau. Alice rời đi ký túc xá. Liên tục số giờ cao cường độ lao động, Katie mệt không được, nhưng nàng tinh thần cực độ phấn khởi, ở trên giường lăn qua lộn lại lăn lộn, chính là ngủ không được. Làm sao vậy? Catherine còn buồn ngủ, mơ mơ màng màng mà nói. Ngày mai còn muốn dậy sớm đâu, có phòng ở trụ, có sandwich ăn, mỗi tháng còn có thể lãnh tiền lương. Tỷ, ngươi nói đây là thật vậy chăng? Katie có chút bất an. Quá hạnh phúc, tổng cho rằng một giấc ngủ tình, sẽ phát hiện này hết thảy là chàng mộng đồ ngốc. Catherine đè lại muội muội đầu. Cưỡng bách nàng nhắm mắt, nghe lời, ngoan ngoãn ngủ, buổi tối không hào hào nghỉ ngơi. Ban ngày sẽ ngủ gà ngủ gật, nếu là lão bản cho rằng ngươi lười biếng, không cần ngươi, đến lúc đó xem ngươi làm sao bây giờ. Katie bị dọa tới rồi. Lập tức thành thành thật thật nhắm mắt lại. Không bao lâu, nàng mang theo đối tương lai tốt đẹp chờ đợi tiến vào mộng đẹp. Sao sao cùng thời gian, nhị tầng gác mái, Alice móc ra túi tiền, đem chính mình trước mắt có được tiền tệ tinh tế đếm một lần. Chỉ chốc lát sau, nàng tính ra tổng ngạch, tổng cộng một cái đồng vàng, 43 cái đồng bạc, 1578 cái tiền đồng, nhìn qua không ít. Nhưng nếu là thuê cái nhà dân, mướn vài tên tân nhân, lại khai phá tân thực đơn, mua sắm nguyên liệu nấu ăn thí nghiệm tốt nhất phối phương. Tiền thực mau liền sẽ dùng hết, Alice xâm thầm suy nghĩ. Catherine ba người đang ở chậm rãi quen thuộc công tác, chờ bọn họ ứng phó tự nhiên. Lúc sau mời vài tên công nhân, lại đem thực đơn hoàn thiện lên. Thực phẩm cửa hàng liền không cần ta nhiều nhọc lòng, vẫn là câu nói kia. Từ ngay từ đầu, nàng liền muốn làm phủi tay trưởng quầy. Sở dĩ lựa chọn bán ra sandwich, là bởi vì đây là thức ăn nhanh, chế tác đơn giản, chỉ cần giáo hội công nhân. Mặc dù không có nàng, cửa hàng cũng có thể bình thường vận hành, đến lúc đó là có thể rút ra không tới làm mặt khác sự. Cũng bởi vậy, hôm nay buổi tối để cho nàng vui vẻ kỳ thật không phải sinh ý thịnh vượng. Lập tức kiếm được 30 cái đồng bạc, mà là ở nàng cơ hồ không có nhúng tay dưới tình huống. Cửa hàng vận tác thuận lợi, sao sao hôm sau sáng sớm, Alice rời giường chuẩn bị tài liệu, thịt heo làm thành huân thịt, thịt bò từng cái chiên hảo. Cứ như vậy, công nhân chỉ cần đơn giản mà đem nguyên liệu nấu ăn kẹp ở bên nhau. Sandwich liền làm tốt, có rảnh đến dạy bọn họ làm bánh mì, làm huân thịt, chiên thịt bò, Alice thấp giọng tự nói. Chỉ cần tương ngọt phối phương chặt chẽ khống chế ở trong tay. Sandwich liền không lo bán không ra đi. Không bao lâu, Catherine ba người đúng giờ đi làm money tới rồi. Alice cười theo chân bọn họ chào hỏi. Trước đêm bữa sáng ăn, lấp đầy bụng mới có sức lực làm việc. Thịt heo khẩu vị, thịt bò khẩu vị trên bàn đều có. Tùy tiện chọn một khối, nghe vậy. Katie, Dick lập tức cộp cộp cộp chạy tới. Catherine dừng ở mặt sau. Không nhanh không chậm mà đi tới. Katie cầm cái thịt bò khẩu vị sandwich, một ngụm cắn đi xuống, thịt nước tràn đầy, nàng phất phất tay, hưng phấn mà hô, tỷ, người mau tới nếm thử, thịt bò khẩu vị ăn rất ngon. Dick bổn do dự, nghe nàng như vậy nói, liền cũng cầm lấy thịt bò khẩu vị sandwich, nhẹ nhàng cắn một ngụm, nghiêm túc gật đầu phụ họa, nàng nói không sai, là ăn rất ngon, trong tiệm bán đồ vật. Đều ăn ngon, Catherine cười nói. Katie không phục, tỷ, người cũng chưa hưởng qua. Như thế nào biết, đoán được ra tới, không thể ăn tối hôm qua thượng liền sẽ không có như vậy nhiều khách nhân, Catherine trả lời. Lời này hảo có đạo lý. Katie thế nhưng vô pháp phản bác. Nàng gặm sandwich, cau mày, một bộ khổ đại cứu thâm biểu tình. Thực mau, về điểm này tạp niệm đã bị vứt chi sau đầu. Mãn đầu óc chỉ còn lại có, ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon thật ăn qua cơm sáng. Ba gã công nhân bắt đầu ra sức làm việc, Alice mở ra cửa hàng đại môn, lại phát hiện cửa đã bày khởi hàng dài. Nàng lập tức sửng sốt, các ngươi đây là, xếp hạng đệ nhất vị thủy hệ Pháp sư Anna lời lẽ chính đáng tỏ vẻ. Sớm một chút lại đây xếp hàng, sớm một chút mua được sandwich. Mới có thể sớm một chút đi dãy núi Nether, Alice hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Từ trước bày quán, không cái cố định vị trí, khách hàng tưởng trước tiên xếp hàng đều tìm không ra mà. Hiện giờ cửa hàng cố định, sớm một chút xếp hàng, là có thể sớm một chút ăn thượng nóng hổi bữa sáng. Vào đi, nàng bất đắc dĩ mà cười cười, nhưng người làm khách hàng vào cửa. Hai khối thịt heo khẩu vị sandwich, cảm ơn, phó trả tiền. Điểm xong cơm, Anna xoay đầu đối Alice nói. Lão bản, khi nào khai phá tân phẩm? Sandwich ăn đi, Alice nhướng mày, sao có thể nha, ta cảm thấy ăn cả đời đều sẽ không nị, giây tiếp theo. Anna chuyện vừa chuyển, chính là rất tò mò. Lão bản còn có thể mân mê ra cái gì ăn ngon? Nếu là có càng nhiều lựa chọn. Kia không phải càng tốt, gần nhất mời công nhân, thật vất vả đằng ra không tới, hẳn là sẽ có thời gian nghiên cứu tân thực đơn, Anna đôi mắt tạch một chút biến lượng. Ta đây liền chờ, nghe nói cửa hàng lão bản tính toán nghiên cứu tân thực đơn. Xếp hàng khách hàng nhóm sôi nổi bày mưu tính kế, dứt khoát trực tiếp bán thịt đi, đừng thêm rau xà lách, đừng thêm bánh mì, liền một khối to làm tốt thịt, thịt heo. Thịt bò đều được, ta không kén ăn, mạch cháo đã uống nị. Lão bản không suy xét làm điểm hảo uống. Giải cứu thương sinh sao? Ta nhưng thật ra rất thích bánh mì trắng vị. Nếu là bánh mì thượng soát điểm tương, đơn bán thì tốt rồi. Alice nâng quai hàm, hơi có chút buồn rầu. Nàng sẽ làm gì đó có rất nhiều. Nhưng nếu muốn đặt ở thực phẩm cửa hàng đại quy mô bán ra, cần thiết chế tác đơn giản. Phương tiện những người khác học, bởi vậy, thật nhiều đồ ăn phẩm phải xi rớt, nghe được khách hàng đề nghị, nàng linh quang chợt lóe, nhất thời có chủ ý, món chính có thể thêm một khoản bánh mì có nhân, bên ngoài là mềm xốp ngon miệng bánh mì trắng, bên trong là mềm mại tinh tế format, cắn một ngụm mùi hương nồng đậm, tuyệt đối là song bạo nhũ đầu vị. Đồ uống đương nhiên đến là Coca, mùa hè thời điểm thêm khối băng, một ngụm thay cho đi, toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra khai, kia tư vị, nói không nên lời vui sướng. Lúc sau nếu là còn có thừa lực, có thể đem thịt khối dính lên bột mì, đặt ở du tạc một tạc, đến lúc đó xứng với nàng đặc chế thịt nướng tương, tuyệt đối là nhân gian mỹ vị. Chỉ là, Alice có chút rối rắm, sandwich hiệu quả là nhanh hơn thể lực hồi phục, Coca, có nhân bánh mì, thịt khối nên làm thành cái gì hiệu quả đâu. Trên thực tế, đầu bếp LV92 làm nàng học xong không ít nấu nướng kỹ xảo. Nấu ăn phối phương, làm được thức ăn chẳng những phá lệ mỹ vị, còn có thể dễ dàng bán ra giá cao, nhưng mà trông cậy vào thành phẩm tự mang tăng tính hiệu quả. Đó là hoàn toàn không có khả năng, là nàng lợi dụng dược tề học tri thức, đem ba loại thảo dược làm thành nhược hóa bản sức sống tề tăng thêm ở tương ngọt, mới có thể sử sandwich có được đặc thù công hiệu. Lấy Alice trình độ, chỉ cần nàng tưởng, có thể cho sandwich, có nhân bánh mì, Coca, thịt khối có được bất đồng hiệu quả, cũng có thể làm 10 khối bề ngoài thoạt nhìn không hề khác nhau sandwich, có được 10 loại bất đồng công hiệu. Vấn đề là, làm như vậy quá phiền toái, rất nhiều tài liệu đến từ nàng tự mình chuẩn bị. Về phương diện khác, tương lai tính toán khai dược tây cửa hàng, có chuyên môn dược tây cửa hàng, không cần thiết lại lộng cái nghiệp vụ trùng hợp thực phẩm cửa hàng. Càng quan trọng là, dược tê giá cả cực cao, cho dù là nhược hóa bản, cũng có thể tùy tùy tiện tiện lấy lỏng mấy cái đồng bạc. Đặt ở thực phẩm cửa hàng bán, quá mệt, đến nỗi sức sống tề, dù sao chế tác đơn giản, nguyên vật liệu thường thấy, thêm ở đồ ăn, coi như là cảm ơn khách hàng, chế tạo cửa hàng đặc sắc, thuận tiện hấp dẫn nhân khí. Nghĩ vậy, Alice quyết tâm đem mặt khác đồ ăn cũng làm thành nhanh hơn thể lực hồi phục hiệu quả. Một cái tuần sau, giới vị biểu thượng nhiều hai hàng văn tự, có nhân bánh mì, giá bán 10 cái tiền đồng, một ly Coca, giá bán 10 cái tiền đồng, sao sao chạng vạng. Kết thúc một ngày vất vả cần cù công tác, Helen kêu thượng tiểu đồng bọn cùng nhau đến Alice thực phẩm cửa hàng ăn đốn tốt, kết quả mới vừa vào cửa, bọn họ liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy đại sảnh trống rỗng xuất hiện thật lớn thủy mạc. Màn hình, một khối màu trắng bánh mì thiếu cái khẩu tử, bên trong format là tả ra bên ngoài lưu, thoạt nhìn hết sức mê người. Helen, ngoặc kép chấm than, nàng thậm chí chờ không kịp xem văn tự giới thiệu, cất cao tiếng nói, gấp không chờ nổi vấn đề. Lão bản, đây là cái gì? Ta muốn mua, đây là hôm nay tân gia thương phẩm có nhân bánh mì. Alice cười làm giới thiệu. Format dung tiến bánh mì, một ngụm cắn đi xuống, mạch hương, nãi hương quậy với nhau. Miễn bàn có bao nhiêu ăn ngon, ta hiện tại liền đi xếp hàng. Helen rốt cuộc kìm nén không được, vội vàng đi đến đội ngũ phía cuối. Hết chương.